mà Thế Đại trở về. Chương 1740, hắn não tử có hay không cháy hỏng? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cao Mạn Thu quay đầu liếc mắt một cái. Cước bộ không ngừng hướng về xuất khẩu nhanh chân mà đi. Gió nâng lên nàng sợi tóc, che chắn hai con ngươi chợt lóe lên phong tình cùng kiên định. 12 sao thần, trăng sao chi luân, rất khéo. Nàng nghe nói qua cái này 8 chữ. Tại Cao gia một bàn tàn quyển phía trên, tại Dương Cốc cửa vào khu vực, theo Âm Cốc đi ra Cao gia 80 người đem Sở Vân Thiên làm thành một vòng tròn, nhưng lại cẩn thận giữ lại một đoạn khoảng cách an toàn. Ra sức bảo vệ sẽ không xuất hiện bất luận cái gì đột phát tình huống cùng sai lầm. Đồng thời tại Sở Vân Thiên chung quanh, còn bị để đặt bộ phận thức ăn nước uống. Chỉ là hắn cũng không có đụng những thức ăn này dù là một chút. Người sáng suốt có thể đều có thể đi ra, lão đầu này đã thời gian dài chưa ăn. Mà bên cạnh hắn những cái kia con muỗi cặn bã, càng có vẻ hơi thê lương. Thế nào, còn không chịu nói? Một tên Cao gia tinh anh thành viên nhỏ giọng mở miệng. Người bên cạnh lắc đầu trả lời. Không rên một tiếng, ta cũng hoài nghi hắn không phải người bị câm. Tên kia Cao gia tinh anh thành viên lại tỉ mỉ quan sát Sở Vân Thiên liếc một chút. Ngay sau đó ánh mắt tập trung tới đất phía trên những côn trùng kia cặn bã vật phía trên. Nói, lão đầu này không đơn giản. Hắn không có năng lực đi bắt khác động vật. Những ngày này hẳn là dựa vào những thứ này con muỗi duy trì sinh mệnh. Thấy không, những thứ này trùng loại cũng không phải là bị một miệng nuốt vào, mà chính là bị loại bỏ vô dụng có lẽ có độc vị trí. Hắn chỉ ăn những thứ này trùng loại trên người có dinh dưỡng cái kia bộ phận. Nghe cái này Cao gia tinh anh thành viên giải thích, chung quanh một vòng người nhà họ Cao cũng không khỏi đối Sở Vân Thiên lau mắt mà nhìn. Tại bụng đói kêu vang tình huống dưới còn có thể có như vậy lý trí. Thậm chí đâu vào đấy an bài sinh mệnh sau cùng đoạn đường thời gian. Quả thực tựa như là nhất tôn cơ thể sống máy móc. Phải biết nếu như không phải bọn họ vừa lúc xuất hiện ở đây. Nếu như không có mặt đất những thức ăn này. Trước mắt lão đầu này muốn không một hai ngày liền sẽ bị tươi sống chết đói. Nhưng dù là dạng này, hắn vẫn là nhắm mắt lại không nhúc nhích. Đối bốn phía tản ra mê người mùi thơm thực vật nhìn cũng không nhìn liếc một chút. Cái này cần cao bao nhiêu tự chủ? Mạnh cỡ nào định lực? Quảng cáo, rất nhiều người đều lòng sinh cảm thán. Có chút bội phục, ăn đi lão đầu. Không có độc, một tên Cao gia tinh anh thành viên nhìn không được. Mở miệng khuyên nhủ, chúng ta không là người xấu. Một người khác cũng mở miệng. Ngay sau đó lại cảm thấy không đúng chỗ nào. Nói bổ sung, đương nhiên cũng không tính là gì người tốt. Bất quá chúng ta không giết người. Từ trước tới giờ không? Đây là một câu chí lý danh ngôn. Thần bí gia tộc theo không giết người. Bởi vì làm căn bản bị chế tài một môn áp chế chết. Không dám ra tay với nhân loại thế giới. Sở Vân Thiên y nguyên đối với những người này bỏ mặc. Chỉ là trong đầu đã tại từng bước phân tích ra, đem chứng kiến hết thảy cùng những người trước mắt này lời nói chỉnh hợp. Lý giải một cái rõ ràng mạch lạc, có thể sinh ra Sở Hàm như thế có thể xưng phân tích đế nhi tử. Sở Vân Thiên năng lực trinh thám tự nhiên không nói chơi. Nhìn đến thuyết phục vô dụng, Cao gia cái này 80 người cũng không lãng phí nữa miệng lưỡi. Nhưng đối cái này khiến người khác sâu ấn tượng lão đầu càng thêm tôn trọng. Tuy nhiên bọn họ thật rất muốn biết, cái này không có chút nào chiến lực người bình thường. Đến tột cùng là như thế nào đi vào nơi này. Lúc này một nói gió nhẹ lướt qua. Cao Mạn Thu mặc lấy một buổi phục cổ phồn hoa váy ngắn xuất hiện. Làm thần nữ nàng theo Âm Cốc đi ra đến bình đài. Dùng không đồng nhất hơi thở thời gian. Đại tiểu thư. Người nhà họ Cao nhao nhao hành lễ. Bọn họ cũng không có gọi Cao Mạn Thu thần nữ đại nhân, mà chính là lần theo đi qua thói quen bảo nàng đại tiểu thư. Nhưng là đối Cao Mạn Thu tôn kính lại chỉ tăng không giảm. Cao Mạn Thu gật đầu, ánh mắt một cách tự nhiên nhìn về phía bên cạnh Sở Vân Thiên. Ngay sau đó chàng diện vạn phần cổ quái. Cao gia nhóm người này có thể nói là tinh anh bên trong tinh anh. cứ như vậy đem một cái tay trói gà không chặt lão nhân vây quanh. Rất là ý vị sâu xa. Chỉ là Cao Mạn Thu cũng không có hỏi cái gì. Chỉ nhìn một chút liền nhanh chóng đem tình huống phân tích không sai biệt lắm. Vô luận là Sở Vân Thiên bên người con muỗi cạn bã. Vẫn là đống kia người nhà họ Cao lưu lại thực vật. Đều cho Cao Mạn Thu rất tốt manh mối. Nhưng nàng cũng chưa lưu lại. Đường kính hướng đi Dương Cốc cửa vào. Cao gia tinh anh thành viên bước nhanh đuổi theo. Không lại đem chú ý lực đặt ở Sở Vân Thiên trên thân. Bọn họ có quan trọng hơn sự tình muốn làm. Thạch đài to lớn chậm rãi lặn xuống. Rất nhanh liền đem nhóm người này mang tới lòng đất cự đại mộ viên. Lúc này Sở Vân Thiên mới động động đã mỏi như thân thể. Suy tư một hồi về sau. Cầm này trước mắt thức ăn nước uống cái miệng nhỏ ăn. Hắn cũng không có ăn như hổ đói. Mà chính là tiến hành theo chất lượng đem chính mình dạ dày điền đến 7 phần no bụng. Sau đó liền lập tức cầm lấy giấy bút. Đem vừa mới đám người kia đặc thù đều vẽ xuống đến. Riêng là bọn họ trong miệng vị kia. Đại tiểu thư. Hắn nhớ kỹ đám người này lúc bộ dáng. Càng đem Cao Mạn Thu dung mạo thật sâu khắc ở trong đầu. Tất cả mọi thứ đều bị Sở Vân Thiên nỏ bình tĩnh. Đây là lại một nhóm thần bí gia tộc. Dựa vào người nhà họ Cao lưu lại thức ăn nước uống. Sở Vân Thiên lại ở chỗ này dừng lại một ngày. Trong khoảng thời gian này nơi đây hết sức an tĩnh. Cái gì đều không phát sinh. Càng không có bất kỳ cái gì cuồng hóa động vật tới gần. Những cái kia hung mãnh cuồng hóa động vật tựa hồ đối với nơi đây có chút kiêng kỵ. Lần gần đây nhất cũng chỉ dám tới gần Sở Vân Thiên 10 mét phương tiện không tiến lên nữa. Đây cũng là Sở Vân Thiên ở chỗ này việc khổ cực xuống tới quan trọng. Chỉ là tại sau một ngày, Sở Vân Thiên bỗng nhiên đứng dậy động động gân cốt, đem tất cả ghi chép đồ vật giấu ở lùm cây đất đai bên trong. Đồng thời ở phía trên lưu lại một nhỏ bé không thể nhận ra tiêu ký. Sau đó hắn đem trên mặt đất còn lại thức ăn nước uống cõng lên. Từng bước một hướng đi cái kia cầu thang đá. Hắn nỏ bình tĩnh, gần đây đã đợi không đến người. Đến đón lấy liền cần đi vào. Đi những này nhân khẩu bên trong nói tới trong mộ viên nhìn xem. Tại phía xa phía đông vùng biển cái nào đó đảo hoang phía trên. Chói chang mặt trời gay gắt từ bên trên chiếu xuống. Chói mắt ánh sáng đánh vào Sở Hàm trên mặt. Để hắn vô ý thức đưa tay ngăn trở ánh mắt. Quảng cáo. Hai mắt mở ra một đường nhỏ. Đập vào mi mắt là nhất đại mảnh trời xanh mây trắng. Bên tai có. Ào ào. Tiếng sóng biển. Bên cạnh là làm cho người tâm thần thanh thản xanh tươi. Khí trời rất tốt. Tốt khiến người ta tốt muốn lần nữa nhắm mắt. Thật tốt ngủ một giấc. Chỉ là Sở Hàm trong miệng mũi truyền đến một cỗ mồ hôi bẩn vị. Để hắn thoáng cái thanh tỉnh. Xoát, bỗng nhiên ngồi dậy. Sở Hàm trừng to mắt nhìn lấy chính mình cảnh vật chung quanh. Trên người hắn tràn đầy dơ bẩn. Y phục thật giống như bị mồ hôi thấm ẩm ướt sau phơi khô. Ngay sau đó lại bị mồ hôi thấm ẩm ướt. Lặp đi lặp lại tuần hoàn nhiều lần. Tản mát ra một cỗ mùi hôi thối. Sở Hàm khó được có trong nháy mắt ngây người. Trong thoáng chốc không quá phải nhớ rõ tình lúc tình huống. Chỉ biết mình giống như ngủ thật lâu. Đồng thời hiện tại bụng đói kêu vang. Lúc này trên không một mảnh bóng dâm chợt lóe lên. Sở Hàm dương mắt nhìn lên. Vừa mới bắt gặp thiên chiếu 3000 theo đầu hắn lĩnh bay qua. Tuy nhiên cách gần đó. Thanh âm lại rất nhỏ. Thiên chiếu 3000 bên trong. Vượng tài nằm ở bên cửa sổ kinh hãi kêu to một tiếng. Nắm thảo khác hạ xuống. Hắn tỉnh. Cao Thiếu Huy lập tức một cái kéo thẳng đem thiên chiếu 3000 độ cao cưỡng ép nâng lên. Đồng thời hoảng sợ một lưng mồ hôi lạnh. Ta dựa vào nhanh như vậy thì tỉnh. Thương thế hắn cũng không nhẹ. Sốt cao một tuần hôm qua vẫn còn vô ý thức trạng thái đâu. Hôm nay làm sao lại có thể ngồi xuống. Vượng tài quan tâm thì là hắn sự tình. Hắn não tử có hay không cháy hỏng. Còn nhớ hay không có được chuyện lúc trước. Tính toán dù sao không phải ta động thủ. Phải ngã nấm mốc cũng là ngươi. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.